Chương 1005, nghe nói, ngươi nói chuyện yêu đương rồi. Trần Mạch nhìn bọn họ một chút, sau đó gật gật đầu, nói, còn lại mấy cái kia đế quốc còn sẽ tiến đánh Minh Thần Đế quốc. A Minh Chiến gật gật đầu, ừm, nhất định sẽ, tuy nhiên phòng thủ độ khó khăn còn là rất lớn, nhưng xa còn lâu mới có được trước đó lớn như vậy, trước đó là không có cơ hội, nhưng là hiện tại cơ hội rất lớn. Trần Mạch gật gật đầu, đến lúc đó hy vọng Minh Thúc Thúc có thể cho Nam Cung tướng quân đại quyền, có nàng tại, Minh Thần Đế quốc nhất định không có vấn đề. Minh Chiến nhìn lấy Trần Mạch, sau đó vừa nhìn về phía Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ tại lần này bên trong, nàng còn chưa biểu hiện ra cái gì, nhưng là Trần Mạch một mực nói nàng mang binh đánh giặc rất lợi hại. Minh Chiến biết Trần Mạch rất lợi hại, đã hắn đều nói như vậy Minh Chiến đương nhiên lựa chọn tin tưởng yên tâm Trần Mạch. Sau đó nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói, Nam Cung tướng quân, đa tạ ngươi chí chăn chi phong. Cái này hai thanh chí chăn chi phong trong khoảng thời gian này trợ giúp ta rất lớn. Nam Cung Vũ lắc đầu, là ta phải cảm tạ ngươi, để cho ta tìm được một người khác sinh. Trần Mạch cười cười, sau đó đối với nàng vươn tay. Nam Cung Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó vươn tay cùng Trần Mạch nắm chặt lại. Lần sau gặp tốt chờ lần sau, ta muốn đánh với ngươi một trận. Nam Cung Vũ nói, y ta có thể đánh không lại ngươi. Trần Mạch cười nói, sẽ không, hoặc có lẽ bây giờ Trần Mạch công tử thực lực còn không phải rất mạnh, nhưng là không bao lâu, Trần Mạch công tử nhất định không kém gì bất cứ người nào. Nam Cung Vũ đối Trần Mạch cực kỳ tự tin một người như vậy, nàng cảm thấy hắn đã định trước liền sẽ không bình thường. Ha ha ha, đi. Trần Mạch no y đi thong thả tùy theo Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngươi rất thưởng thức hắn. Minh Chiến đối Nam Cung Vũ no y đúng. Nam Cung Vũ không có kiêng kỵ nói ra. Hắn cũng rất thưởng thức ngươi, như thế rất có ý tứ. Minh Chiến vừa cười vừa nói. Giống như đi bất quá hẳn là ta càng thưởng thức hắn. Minh Chiến cười cười, nói, như vậy đợi chút nữa ta liền đem Minh Thần Đế quốc binh quyền giao cho Nam Cung cô nương. Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua Minh Chiến, sẽ không để cho Minh Thần tiền bối thất vọng. Một bên khác, Trần Mạch về tới Phong Thần Tông. Phong Thần Tông bên kia đã bắt đầu kiến tạo thành trì, đến hàng vạn mà tính dân chúng tại khí thế ngất trời làm việc thánh giao nữ đế cho không ít tiền tài. Dù sao Phong Thần Tông không dùng ra một phân tiền, cuối cùng chỗ tốt vẫn là Phong Thần Tông sở đến, chỉ nói là thánh giao đế quốc khẳng định cũng lại bởi vì ải nhân tộc cùng tinh linh tộc chuyển nhập mà đạt được rất nhiều tiềm ẩn chỗ tốt. Tiêu Như Hàm các nàng những cường giả kia cũng trên cơ bản đều đang làm việc giảng đạo lý. Ngươi trên đại lục này là tìm không đến bất luận cái gì một cái còn lại tông môn. Trong tông môn những lao tổ kia cấp tồn tại đều cùng một chỗ cùng công nhân bình thường làm việc, nhưng là những cường giả này làm việc quả thực tiết kiệm xuống quá nhiều khí lực. Đơn giản nhất một chút, một khối mười mấy thước to lớn bàn đá có thể muốn vận đến nào đó phía trên, nếu như là người bình thường cần mười mấy hai mươi người cùng một chỗ vận chuyển, buộc chặt, khởi trói loại hình lại phải cần rất nhiều thời gian, mà những cường giả kia, vung tay lên sự tình thì giải quyết. Đây chính là có cường giả cùng làm việc chỗ tốt hoàng hoàng, bên kia có một ít cục gạch, phiền phức giúp quân vận một chút. Tiêu Như Hàm chỉ nơi xa hô một tiếng. Tốt hoàng hoàng sau đó một cái thuấn bộ vào tới, tùy theo dưới chân giẫm mạnh, khả năng vượt qua mười mấy tấn đại lượng cục gạch toàn bộ đều bay lên, tùy theo hoàng hoàng biến ảo chân thân, những cái kia quay đầu rơi vào trên người của nàng. Nàng trong nháy mắt chuyển đến bên ngoài mấy cây số địa phương, đem tất cả cục gạch để xuống, hóa là thân người, phủi bụi trên người một cái. Thật tuyệt. Mấy cái nha đầu ở nơi đó vỗ tay nhỏ. Hắc hắc hoàng hoàng gãi gãi mái tóc, phun ra phấn lưới. Trần Mạch đi tới nơi xa nhìn lấy tình cảnh này. Hắn cũng rất ưa thích nơi này không khí, các bằng hữu đều đặc biệt tốt. Trần Mạch công tử đằng sau truyền đến một thanh âm, Quý Linh Lạc bưng nước trà đi tới. Trần Mạch gật gật đầu, ở chỗ này đã quen thuộc chưa rất ưa thích nơi này. Bằng hưu rất nhiều, mà lại các bằng hưu cũng đều đặc biệt tốt. Đây là Quý Linh Lạc ý tưởng chân thật. Vậy sau này thì lưu tại nơi này. Quý Linh Lạc gật gật đầu. Ta đi cấp mọi người đưa chút nước trà. Sau đó Quý Linh Lạc liền đi ra. Đại ca ca mắt sắc mấy cái nha đầu thấy được đứng ở đằng xa Trần Mạch, sau đó vui vẻ chạy tới. Cũng liền Huỳnh Huỳnh cùng Trần Mạch quan hệ không có tốt như vậy, nhưng là nàng cũng càng ngày càng có thế tiếp nhận Trần Mạch. Mấy cái nha đầu ôm lấy Trần Mạch, làm đến Trần Mạch cảm giác mình tại phạm tội một dạng, nhất là hắn ánh mắt của hắn chú ý tới hắn về sau mấy ngày nay chơi vui vẻ sao. Trần Mạch cười hỏi. Vui vẻ thế nhưng là, càng muốn cùng hơn đại ca ca cùng đi ra chơi. Long Tiểu Nhu yếu ớt nói. Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, chúng ta thì cùng một chỗ. Trần Mạch còn phải mang theo các nàng cùng một chỗ soát cấp đâu, mà lại nếu như đối mặt lợi hại quái vật, Trần Mạch cũng không có lợi hại như vậy thực lực, trừ phi bật hết hỏa lực hoặc là huyễn thần biến, nhưng là nếu có mấy cái này nha đầu ở đây, thậm chí Trần Mạch huyễn thần biến cũng có thể không thả ra. Tốt đi chơi đi không muốn, muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Mấy cái nha đầu nãi thanh mãi khí nói ra. Trần Mạch cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía xa ngẩn người đêm, hắn đến theo lý mà nói đêm hẳn là phát hiện trước nhất, thế mà cho đến bây giờ, đêm giống như đều không có phát hiện hắn tới. Cái này đêm có tâm sự hắn duy nhất tâm sự hẳn là Tu La, nhưng là Tu La cùng Lâm Tiên Nhi chí ít hiện ta y bo nở hà nở là một cái hoàn mỹ kết cục, bọn họ ở cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ đều rời đi cho nên hắn hiện tại hẳn là mạc danh kỳ diệu có hiếm có tâm sự, điều này cũng làm cho Trần Mạch rất hiếu kỳ. Tiểu Duyên, hắn thế nào? Ai? Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ hỏi. Nô Tiểu Duyên sau đó mê mang lung lay cái đầu nhỏ. Không biết nha. Tiểu Ngộng bu lại nói ra, ta biết ửm. Trần Mạch nhiều hứng thú nhìn lấy Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng sau đó xích lại gần Trần Mạch bên hai, Trần Mạch nửa ngồi lấy, tùy theo Tiểu Ngộng rất nhỏ giọng nói, cái kia người ca ca giống như nói chuyện yêu đương. Ôi, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Đêm, nói chuyện yêu đương rồi không thể nào. Trần Mạch nhịn không được cười ra tiếng. Thật, mấy ngày nay Tiểu Ngộng thấy được có một cái xinh đẹp tỉ tỉ, nàng mỗi một ngày đều muốn tới Phong Thần Tông chân núi chờ cái kia người ca ca, sau đó sẽ cho hắn đưa một chút đồ ăn ngon. Nô nhớ tới a, cái kia người ca ca sẽ đem ăn ngon đều đưa cho chúng ta ăn, ha ha. Huỳnh nháy mắt to. Ta đi xem một chút, các ngươi đi chơi đi. Trần Mạch sau đó cười đi tới. Khu khu tại đêm sau lưng, Trần Mạch ho khan một tiếng, đêm tranh thủ thời gian quay đầu lại, lạnh lùng con ngươi nhìn về phía Trần Mạch. Sao a, ngẩn người a không có. Đêm thản nhiên nói. Nghe nói, ngươi nói chuyện yêu đương rồi đêm.